Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. 126 giao dịch bắt đầu ra mắt thuyền viên. Cầu đề cử: Mặt trời chói chang cao chiếu, để cho không khí Trung Việt phát ấm lên. Loại cảm giác này tồn tại, để cho người rất dễ dàng sinh ra sao động ý nghĩ. Mỡ bò trong tiểu trấn trên quảng trường. Sinh sống ở nơi này mọi người đang đứng xem quảng trường hết thảy, đã từng không thể nhất thế ra hỏa môn, bây giờ bị phảng phất vứt rác rưởi một dạng tùy ý vứt trên đất. Rốt cuộc, xảy ra cái gì? Nhìn từng cảnh tượng ấy xảy ra, một cái đầu mang tròn mũ nam tử khó tin tiếng cười nói. Những tên kia, bọn họ đều không thể quen thuộc hơn được. Đối với bọn hắn mà nói, toàn bộ đều là đại nhân vật a. Tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy? Chấm ngoặc kép, khó tin, đây chẳng phải là đồ ngọt điểm tâm ba tướng tinh cracker đại nhân sao? Chấm ngoặc kép, còn có cái kia, ta bà con xa biểu muội ba cô phụ bốn đại gia tôn tử đồng liêu cũng đã từng thấy qua hắn. Đòi nợ quan ba bân. Chúng ta đảo nhỏ sở thuộc đại thần. Galet đại nhân cũng ở đó. Galet đại nhân, rốt cuộc xảy ra cái gì? Tên kia là người mới sao? Lại dám dính vào như vậy. Hắn khẳng định chết chắc. Ta biết, tên kia là một cái cùng hung cực ác hải tặc. Tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp, treo giải thưởng kim. 500 triệu berry tồn tại. Không thể nào. Nhìn không giống như là có thể đáng 500 triệu ra hỏa a. Chấm ngoặc kép, thế nào không thể nào? Như vậy treo giải thưởng kim tựa hồ còn thấp. Phải biết cracker đại nhân treo giải thưởng kim, nhưng là 860 triệu berry a. Đối mặt mọi người nghị luận ầm ĩ, Big Mom băng hải tặc bị bắt mấy vị, trong lòng thậm chí dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Đó là đặc biệt mất mặt sau đó sinh ra đồ vật. Bọn họ hoàng, nhưng là quân lâm đại hải tứ hoàng a. Thật là mất mặt vứt xuống không thể lại ném. Bọn họ cũng biết, sự kiện lần này sau đó, mẫu thân biết rõ nói. Vạn nhất đại phát lôi đình nói, có thể sống sót hay không đều vẫn là ẩn số. Bị bắt đến mấy người, bị Usopp điệp la hán giống nhau chồng lên nhau. Phía trên nhất vị trí chính là ba tướng tinh chi nhất Salad Cracker. Mà Usopp chính mình, cứ như vậy tùy ý ngồi ở cracker trên người. Chờ đợi cái gì? Khởi có thể tu. Chấm ngoặc kép, sóng nhé nhé. Buông ta ra, ta muốn cùng ngươi tới một lần đoạn. Hỗn đàn, im miệng. Chấm ngoặc kép, bị bắt mấy người. Trừ Amon đã không có khí lực nói chuyện ở ngoài. Mấy người khác, tựa hồ bởi vì thật sự là quá mất mặt duyên cớ. Bọn họ đều là tân thế giới nổi tiếng nhân vật. Cùng với như vậy mất mặt, bọn họ tình nguyện tới một đoạn. Cuối cùng, vẫn là cracker lên tiếng, mới ngăn cản bọn họ tiếp tục nói nhảm đi xuống. Usopp tùy ý liếc về liếc mắt, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại sự chú ý càng cần hơn đối mặt những thứ kia giận dữ tới đám gia hỏa. Dù sao Usopp làm sự tình, đối với người khác xem ra, thật sự là quá lớn một chút. Từ hôm qua ước định cẩn thận thời gian địa điểm sau đó, Usopp nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến buổi trưa thời điểm, mới mang theo mấy người trước thời hạn đi tới nơi này. Mặc dù Katakuri ngoài miệng đáp ứng hảo hảo, bất quá Usopp trong lòng lo âu, vẫn là không có phai đi, trừ phi sự tình đạt được giải quyết viên mãn. Nếu không Usopp căng thẳng cái kia dây là không sẽ có buông lỏng. Trên một giây còn có chút ấm không khí, tựa hồ bằng thêm một cổ lăng liệt khí tức, để ở nơi này mọi người đều cảm giác được từng tia biến hóa. Sơn Vũ Dục Lai, từ từ, một khối to lớn mây đen bao trùm tại mỡ bò trấn nhỏ trên. Để cho oi bức đảo qua mà công, lại có nhiều chút mát lạnh sảng khoái lên, mặc cho gió biển từ chính mình tấn góc thổi qua, để cho có chút cuốn cuốn tóc dài đung đưa. Càng mang đi sợi tơ trong lúc đó kia từng tia sao động. Usopp thật chặt trong tay anh lạc. Tới. Chấm ngoặc kép. Dù là trên quảng trường cũng không có bất kỳ một cái có thể được xưng là địch nhân ra hòa. Xuất hiện. Usopp thậm chí ngay cả Haki quan sát cũng không cần mở ra. Cũng có thể cảm giác được. Đám người kia đến, đi theo một vị tứ hoàng chinh chiến ác đồ môn. Những người này đan nhất thời sau khi có lẽ không phải đáng sợ như vậy. Nhưng là một khi tụ tập lại, tạo thành khí thế vẫn là như vậy có trùng kích tính. Quảng trường thượng nhân môn, tựa hồ đặc biệt cảm giác, từng cái bắt đầu thấp thỏm lo âu lên. Mặc dù bọn họ cũng không biết mình đang sợ cái gì. Ba ba ba có chút chỉnh tề hoa một, tựa hồ lại có chút xốc xếch tiếng bước chân. Chậm chậm bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Kèm theo khí thế đáng sợ mà tới. Là cái này, tứ hoàng thuyền viên thực lực à. Chấm ngoặc kép, một cái gò má có vết đau tráng hán. Hướng sau lưng nhìn, mặc dù nơi đó vẫn không có xuất hiện bất kỳ người. Bất quá hắn vẫn phát ra tiếng này lẩm bẩm rất nhanh, bởi vì cổ khí thế này nguyên nhân. Quảng trường thượng nhân môn, nhộn nhịp cảm giác không ổn khí tức. Sợ hãi bất lực hướng bốn phía phân tán đi. Trừ một chút lá gan đặc biệt tất cả mọi người. Bất quá dù là lá gan không nhỏ, trên gương mặt mồ hôi vẫn là có thể nhìn ra được bọn họ khẩn trương. Rắc rắc rắc Usopp hết lần này tới lần khác cổ mình. Mang theo từng trận khớp xương tiếng động thanh âm. Trong ánh mắt vẻ kiên nghị càng rõ ràng. Đường phố góc bên bờ. Một đám người hướng Usopp phương hướng từ từ đi tới. Trên mặt từng cái mang theo kiệt ngạo thần sắc. Tựa hồ bọn họ là một đám cắn người khác sói đói bầy. Đi ở phía trước nhất mấy người. Trừ hai cái tướng tinh ở ngoài. Còn có bốn năm cái. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem. Tựa hồ Usopp đã không còn đường lui. Bất quá Usopp cũng không nhìn như vậy. Phảng phất là một loại ý thức. Đội ngũ đi tới Usopp trước mặt không xa thời điểm. Tự động tạo thành mũi tên dáng vẻ. Dẫn đầu dĩ nhiên là Katakuri. Ngay cả một người khác lẽ ra thực lực tương đương đồ ngọt điểm tâm ba tướng tinh chi nhất Salad. Smoothie cái này nước trái cây đại thần. Đều hơi gần chót một chút. Như vậy cũng ấn chứng. Katakuri người này. Cũng coi là trong đám người này người nói chuyện. Tại Usopp nhìn tới. Usopp nâng lên chính mình chân trái. Trực tiếp đạp phải Cracker trên đầu. Để cho đầu hắn sau kia ba đám buồn cười tóc bị ép tới càng xốc xếch. Usopp anh lạc bị hắn càng đè thấp không ít. Một lời không hợp liền tùy thời có thể để cho cái này năm cái gia hỏa biến mất ở trên thế giới này. Thối tiểu quỷ, người biết không biết mình hiện tại tình cảnh. Katakuri khoanh tay ở trước ngực. Sắc mặt tái xanh nói. Nơi này cũng không phải hắn thấy cái gì đáng sợ tương lai. Mà là bởi vì Usopp mới vừa rồi động tác. Vô cùng khiêu khích phong cách a. Katakuri. Hết thảy các thứ này đều là ngươi chính mình tạo thành. Usopp nhếch miệng lên. Căn bản không có quan tâm cái này tản ra khí tức nguy hiểm ra hỏa uy hiếp. Mặc dù ta mục tiêu cũng là tứ hoàng. Ngay từ đầu cũng không phải là các ngươi. Chấm ngoặc kép. Kia lần gặp phải Suru kỵ sĩ Randolph. Hoàn toàn là một loại ngoài ý muốn. Đương nhiên. Đây không phải là hướng ngươi giải thích cái gì. Chấm ngoặc kép. Ta thuyền viên đoàn đây. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, Usopp càng nghiêng về đi tìm cái kia đầu óc không tốt lắm ra hỏa. Được xưng thế nào đều không giết chết bách thú Kaido. Mặc dù Big Mom Salad Linlan cũng ở đây tự cân nhắc trong phạm vi. Nhưng là sự tình phát triển, hoàn toàn ra ngoài Usopp dự liệu. Chính mình thuyền viên, lại bị chia ra làm ba. Kaido cùng Salad Linlan mỗi người bắt một chút, lưu lại Tago tại chỗ. Bất quá, dù là Usopp có khiêu chiến tứ hoàng ý tưởng, cũng không phải hiện tại nên làm. Hắn hiện tại mục đích, chẳng qua là cứu ra thuyền viên, bảo đảm bọn họ an toàn rời đi. Đối diện đội ngũ rất nhanh nhường ra một cái lối đi. Usopp thuyền viên đoàn bắt đầu từng cái hướng Usopp đi tới. Mặc dù rất nhiều người nhìn đều vết thương chồng chất, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi thuyền trưởng, chấm ngoặc kép. Usopp nhìn Levi cây trúc Will đám người nhìn mặc dù chịu không ít khổ. Nhưng là không có gì đáng ngại dáng vẻ. Usopp ở trong lòng cũng thở phào một cái. Không muốn làm ra bộ biểu tình này tới. Chấm ngoặc kép, dù là đối thủ là tứ hoàng. Các ngươi cũng đừng quá ném mệt sức khuôn mặt. Nhìn một đám giống như tiểu tức phụ một dạng thuyền viên đoàn. Ánh mắt kia đau thương cùng áy náy thần sắc. thế nào cũng lau không đi dáng vẻ. Usopp biết rõ, bọn họ có lẽ cũng không muốn tự mình tiến tới cứu người đi. Phải, thuyền trưởng, Erebiore trên người bây giờ băng vải tựa hồ so dĩ vãng. Rất khó nghĩ giống, một đám hung thần ác sát hải tặc, lại sẽ có như bây giờ cảnh sắc. Phải biết bọn họ mặc dù không phải là cái gì thực lực quá mạnh mẽ ra hòa, nhưng là đều là Usopp kia một cái hải đạo trong, bị Usopp tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ra hòa. Đại đa số người nếu là đặt ở Đông Hải như vậy địa phương, cũng đều là đại hải tặc tồn tại. Mà bây giờ loại dáng vẻ này, quả thật làm cho Usopp có chút không quá thích ứng. Còn như từ Bắc Hải theo chính mình ra hòa, mặc dù đã tử vong không ít, nhưng là chỉ phải sống sót. Hiện tại cũng không phải là cái gì đặc biệt nhỏ yếu tồn tại. Katakuri, chấm ngoặc kép, những người này đối với các ngươi tới nói không có tác dụng gì đi. Đem ta thuyền hải tặc cũng mang đến, để cho bọn họ rời đi. Chấm ngoặc kép, làm trao đổi, ta, liền ở lại chỗ này. Hắc hắc, Usopp cũng không phải là ăn nói lung tung, mà là nghĩ cặn kẽ, muốn cùng rời đi. Quả thật không quá thực tế. Katakuri có thể ngắn ngủi dự đoán tương lai, cho Usopp sẽ tạo thành cực lớn không thay đổi. Như vậy Usopp liền chuẩn bị đi một con đường khác. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.